Đệ nhất danh sách, chương 328, đến nhà tặng lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách La Lam hùng hùng hồ hồ từ trong phòng chạy đến, hắn mới vừa rồi bị áp chế đánh đập thật sự căm tức hắn má, thật là có người dám giết lão tử, khá tốt lão tử không có buông lỏng cảnh giác. Bất quá La Lam cũng có chút kinh ngạc, hắn tuy suy đoán Nhâm Tiểu Túc là siêu phàm giả, có thể hắn trong ấn tượng Nhâm Tiểu Túc hẳn là không có lợi hại như vậy mới đúng. Nghĩ tới đây, La Lam hỏi vừa mới trốn ở thủ hạ của phía sau cây nhỏ giọng hỏi. Ngươi xem rõ ràng hắn như thế nào giết người sao? Thủ hạ kia binh sĩ lắc đầu. Không thấy rõ, những cái này đều người nào? Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía La Lam. Người đối với ngoài cũng không nên nói là ta giúp ngươi à, ta cũng không muốn chọc loại này phiền toái. Đi, đây là khẳng định. La Lam nhìn về phía kia mấy cổ thi thể. Xoát người, nhìn xem có thể hay không phát hiện điểm cái gì, áy náy nghĩa không lớn, hội gặm độc tử sĩ cũng sẽ không tại trên thân thể mang đầu mối gì. Quả nhiên, xoát người về sau bọn họ phát hiện, những người này trên người ngoại trừ súng lục cùng băng đạn bên ngoài, sẽ không thứ khác. La Lam ngồi xổm bên cạnh suy tư nói, để ta suy nghĩ một chút a, nếu như ta chết đi ai hội được lợi. Nhâm Tiểu Túc ở bên cạnh ghế đá tử ngồi, cho hắn từ từ suy nghĩ. Tông thị sao? La Lam nghi ngờ nói. Nếu như giết đi ta, như vậy Dương thị cùng Khánh thị muốn lập tức hãm vào chiến hỏa, phương Bắc Tông thị tự nhiên hoàn cảnh không như Nam phương, vẫn muốn mưu đồ bên này nhưng đánh không lại, lúc này mới nghĩ thẩm thấu 178 hàng rào mượn lực. Nếu như Dương thị cùng Khánh thị đánh nhau, kia bọn họ đều có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi a, bất quá La Lam nghĩ lại nói. Nhưng Tông thị người vẫn còn ở hàng rào đâu, bọn họ giết đi ta, Khánh Trần chỉ sợ cũng phải nghĩ vậy một chút a, nói không chừng sẽ đem lửa giận chuyển lên cho Tông thị. Cho nên, điều này cũng có thể là Dương thị nghĩ hạ độc thủ thừa dịp Tông thị người tại 178 hàng rào thì cầm ta giết đi, để cho bọn họ có lý cũng nói không rõ, như vậy đều có thể buộc Tông thị cùng nhau đối mặt Khánh Trần, chung quy Tông thị cũng pháp chứng rõ ràng không phải là người của hắn. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói, phân tích một trận chẳng khác nào vô dụng, vậy ta có thể làm sao? La Lam tiểu trừng mắt, này đặc biệt cũng không có đầu mối gì a, không phải là chỉ có thể đoán mò sao, quảng cáo. Đi a ngươi chậm rãi đoán, Nhâm Tiểu Túc nói, nhớ kỹ đừng cho người khác nói là ta kêu đó a, ta hậu thiên sẽ phải rời đi hàng rào, đừng cho ta gây thêm rắc rối. La Lam lúc ấy sắc mặt đại biến, ngươi đi ta thế nào, vạn nhất còn có người muốn giết ta đâu này. Yên tâm, Lục Nguyên ở bên cạnh đâu, Nhâm Tiểu Túc không để ý nói, hơn nữa Tông thị tiểu tử kia là theo ta cùng đi, hắn vừa đi đoán chừng ngươi liền an toàn. Ủa các ngươi đây là muốn đi làm sao, La Lam nghi ngờ nói. Đi tiêu diệt, Nhâm Tiểu Túc lật trở về nhà mình sân nhỏ, lúc này nghe phía sau La Lam giảm thấp xuống thanh âm hô. Đợi một chút ngươi nói để cho Lục Nguyên tiểu tử kia bảo hộ ta. Hắn được hay không a? Lúc này, Nhâm Tiểu Túc đã là thực cầm La Lam làm bằng hữu, La Lam cũng đồng dạng cho nên Nhâm Tiểu Túc sẽ không để ý vì La Lam xuất thủ. Chỉ bất quá đêm nay việc này thật sự quỷ dị, Dương Thị cùng Khánh Thị giữa hiện tại xem ra giống như là hòa bình ở trung tựa như, hai bên quân đội như cũng ở tiền tuyến hợp tác đánh Lý Thị, phảng phất La Lam không có bị giam lỏng lấy tựa như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tại đây nhìn như ôn hòa dưới mặt biển, ba đào mãnh liệt. Hiện giờ Lý Thị rộng doanh sơn nhất tuyến tràn đầy nguy cơ, Lý Thị vô cùng nhiều quân đội cũng bị buộc ở trong sơn cùng Dương Thị, Khánh Thị đã ra động tác du kích ý đồ bị tổn hại này hai phe hậu cần đường tiếp tế cùng tiến lên thông đạo chung quy chính diện trên chiến trường Dương Thị thiết giáp lữ bọn họ lại đánh không lại, Khánh Thị đạn đạo binh sĩ lại nhất là hung tàn, cho nên Lý Thị chỉ có thể dùng loại phương thức này ý đồ kéo dài bại cục. Đường bại cục thật sự đến nơi, e rằng Dương Thị cùng Khánh Thị muốn lập tức đánh nhau, đây là thật nhiều người phỏng đoán kết quả. La Lam cùng Nhâm Tiểu Túc cũng biết Khánh Trần sẽ phái người tới cứu, nhưng ai cũng không biết Khánh Trần hội dùng phương pháp gì cứu cường công. Kia La Lam khẳng định không có. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, lấy mắt của mình giới tầng thứ, sợ là đoán không được Khánh Trần muốn làm gì. Xuất phát tiêu diệt sắp tới Tiểu Ngọc thì lại bận rộn, nàng ngựa không dừng vó đi cho Nhâm Tiểu Túc mua sắm đủ loại vật tư, sợ Nhâm Tiểu Túc ở bên ngoài chịu tội. Mà bây giờ, Nhâm Tiểu Túc thu nạp trong không gian đã có chân không khu vực, đồ ăn căn bản sẽ không tha sống. Đây là tân lều vải, phòng ẩm kê, còn có chăn, mền đệm giường. Tiểu Ngọc thì nói, tuy nàng không biết Nhâm Tiểu Túc như thế nào mang đi, nhưng nàng đã sớm phát hiện Nhâm Tiểu Túc kỳ thật có mang theo càng nhiều đồ vật năng lực. Dù sao cũng là Nhâm Tiểu Túc bên người người thân cận nhất nhất ngày bình thường đều sinh hoạt chung một chỗ, làm sao có thể không phát hiện được mánh khóe. Đây là mới mua đích inox chén cùng chiếc đũa, ngươi cũng mang lên. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi, đợi một chút, như thế nào mang chính là hai cái chén hai cặp chiếc đũa? Người không phải là cùng Tiểu Cận cô nương cùng đi ra sao? Tiểu Ngọc tỷ sửng sốt một chút, người nếu như có thể mang nhiều, vậy giúp nhân gia mang một phần, chuẩn bị lấy. Vậy lều vải gì gì đó như thế nào chỉ là một phần? Nhâm Tiểu Túc tỉnh tỉnh, Tiểu Ngọc tỷ cười rộ lên, người hại cái gì, tao ta chỉ cho ngươi mang một cái lều vải, đây là vì ngươi hảo, không cần phải còn chưa tính, nếu như phải dùng tới, ngươi hội cảm tạ ta. Lời này cho Nhâm Tiểu Túc nói sững sờ cũng không biết nên như thế nào đáp lại hảo. Nhưng mà liền vào lúc này, bên ngoài có cỗ xe dừng lại, có người xuống xe gõ cửa nói. Xin chào, có ai không? Nhâm Tiểu Túc lựa chọn lông mi, âm thanh này cực kỳ lạ lẫm, chưa từng nghe qua. Quảng cáo, hắn đi đến mở cửa, kết quả một mở cửa lại phát hiện môn khẩu đứng một cái chính mình chưa thấy qua người trẻ tuổi. Xin chào, ta là Tông Thừa, rất hân hạnh được biết ngươi. Tông Thừa vóc dáng cùng Nhâm Tiểu Túc cân bằng, hai tay của hắn trả lại ước lượng lấy lễ vật. Sau lưng có Tông Thừa cấp dưới muốn giúp hắn dẫn theo lễ vật, kết quả Tông Thừa lại cười nói. Không quan hệ, ta tự mình tới là được rồi, các ngươi ở bên ngoài chờ ta với, chớ vào đến đây đi, nhân ra sân nhỏ dẫm ô uế. Nhâm Tiểu Túc không phải không thừa nhận, này Tông Thừa cười rộ lên xác thực rất có lực tương tác, làm cho người ta như tắm gió xuân đồng dạng, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản hắn cho rằng Tông Thừa là đến cửa bới móc đây này, kết quả nhân ra là tới tặng lễ. Chỉ nghe Tông Thừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chính là Nhâm Tiểu Túc a, ta cho ngươi dẫn theo một ít phương Bắc lễ vật, là quê hương của chúng ta đặc sản cầu kỳ. Lễ vật rất rẻ, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ cái đồ chơi này khả năng vương phú quý có nhu cầu, vì vậy thì tiếp tới. Tông Thừa vui vẻ nói. Ta liền không vào, bởi vì chúng ta muốn cùng đi tiêu diệt nguyên nhân, còn cần đi trên thị trường mua sắm một ít vật tư, người có cái gì cần phải mua đấy sao, ta có thể một chỗ giúp ngươi mua sắm. Nhâm Tiểu Túc nhìn hắn một cái. Không cần, vậy này tiêu diệt trên đường thỉnh còn nhiều chiếu cố. Tông Thừa khách khí nói. Ừ, sẽ chiếu cố ngươi. Nhâm Tiểu Túc không đếm xỉa tới nói. Vậy rất cảm tạ, Tông Thừa nói. Nhâm Tiểu Túc đều chính là giờ khắc này, hắn không có thu được đến từ Tông Thừa cảm tạ tể. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.